Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422. Nhận chủ, theo nhà xanh trở về, Simon chạy tới chính mình ở vào Lê Thái Viện Trang Viên. Bữa trưa về sau ngắn ngủi nghỉ ngơi, lại mời IMF chú Hàn đoàn đội thủ tịch đại biểu Peter Burner đặc biệt cùng chính mình tại IMF. Đoàn đội bên trong thẳng tiếp đại sứ hình tượng người Michael Gates hai người cùng uống cà phê. Westeros hệ thống có thể cấp tốc khống chế Hàn Quốc kinh tế. IMF chú Hàn đoàn đội không thể bỏ qua công lao. Simon tự thân cùng hai người thảo luận IMF chú Hàn đoàn đội đến tiếp sau thao tác chi tiết đồng thời. Cũng coi là đối đi qua hơn nửa năm cái này một đoàn đội tại Hàn Quốc công tác cho khẳng định. Kết thúc cùng hai người gặp mặt. 3 giờ chiều, Simon lại chạy tới Hán Nam Động Daenerys Entertainment Hàn Quốc tổng bộ. Ở chỗ này sớm vì hắn chuẩn bị văn phòng bên trong theo thứ tự định ngày hẹn SK giải trí, Samsung giải trí, hiện đại giải trí tam cự đầu cùng Showbox, Acrab Online, TD So FT, JY giải trí, Mini 6 Studio các loại một nhóm hoặc là trọng điểm hoặc là làm ra không tệ thành tích giải trí. Công ty người phụ trách, không giống với lặng yên vung xuống số lớn ám tử. Đây đều là rõ ràng cơ. Không quan trọng kiêng kỵ. Đương nhiên cũng không có quá chuyện cụ thể. Nghe các nhà người phụ trách công tác báo cáo. Trò chuyện một số công ty tương lai vận doanh ý nghĩ. Thậm chí thảo luận một số nhỏ nhưng đầy đủ hạng mục chi tiết. Nói trắng ra, vẫn là nhận chủ. Để những người này sáng tỏ biết được ai mới là bọn họ chính thức lão bản. Làm xong sự kiện này, đón xe trở về tối hôm qua tổ chức tiệc rượu Seoul Đông Nam trong núi Trang Viên. Thời gian đã qua 7 giờ tối. Bữa tối về sau, Simon đi tới thư phòng. Bật máy tính lên, kết nối cùng người tại Trung Quốc Trần Tình video thông tin. Trung Hàn hai địa phương chỉ kém một cái múi giờ. Trung Quốc bên kia cũng đã là ban đêm. Người tại kinh thành Mạo Nhi phố nhỏ Đại Trạch Trần Tình vừa lộ diện thì một mặt đáng thương cầu. Xin tha thứ, lão bản, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Dành thời gian lại cùng ngươi tính sổ sách. Simon chỉ là chừng đối diện cô nàng liếc một chút. Nói lên chính sự, nhà xanh phần kia danh sách ngươi nhìn sao? Trần Tình cũng thu hồi vui đùa ầm ĩ biểu lộ. Chuyển thành nghiêm mặt, lại là nói. Lão bản quá dễ nói chuyện. Simon theo bên cạnh một sấp văn kiện bên trong tìm ra nhà xanh buổi chiều thì đưa tới một phần hy vọng trì hoãn đóng lại công xưởng danh sách. Một bên lật xem vừa nói. Là ngươi có chút quá đầu. Muốn tăng tốc dây chuyền sản nghiệp hướng Trung Quốc chuyển di hàng nhẹ vốn không sai. Nhưng, thì như hôm nay, ta đi nhà xanh lúc bên ngoài còn chắn một đống người. Dạng này không tốt. Hàn Quốc nếu như phát sinh dung chuyển, chúng ta tổn thất sẽ chỉ lớn hơn. Không biết, ta đã để cho chúng ta tại Hàn Quốc đoàn đội gia tốc đẩy mạnh Hàn Quốc quốc dân thấp nhất sinh. Hoạt bảo hộ pháp, chậm nhất sang năm tháng 2, cũng là châu Á âm lịch năm mới trước đó, liền có thể biểu quyết thông qua. Đến thời điểm, sinh hoạt được đến nhất định bảo hộ, Hàn Quốc thất nghiệp dân chúng tâm tình liền sẽ ổn định đi xuống. Mặt khác, thông qua cái này sách lược, chúng ta không chỉ có thể đem giảm biên chế thành bản trình độ lớn nhất tái giá cho Hàn Quốc chính phủ, còn có thể thúc đẩy Hàn Quốc chính phủ hướng IMF mượn càng nhiều tiền. Để kéo dài IMF thể chế thời gian, lão bản hẳn là cũng phát hiện, Hàn Quốc kinh tế khôi phục có chút vượt qua mong đợi. Simon gật đầu tán thành Trần Tình ý nghĩ, vẫn là nói, Kim Đê Dung ý nghĩ. Chỉ là cần những thứ này công xưởng nhiều tồn tại nửa năm đến thời gian một năm. Người từ đó chọn một nửa mâu thuẫn so sánh kịch liệt đi ra. Trì hoãn một chút, ngược lại chi tiêu cũng không cần chúng ta gánh chịu. Vẫn là theo IMF mượn. Gặp chính mình lão bản hạ quyết tâm. Trần Tình không có phản bác nữa. Chỉ là cò kè mặc cả. Lão bản, 1/3 thế nào? Khác nhỏ mọn như vậy, thì một nửa. Lấy Hàn Quốc sửa đổi thống kê quy tắc sau còn duy trì liên tục tăng vọt thất nghiệp. Dẫn số liệu, tiếp tục áp bách dưới đi. Khó tránh khỏi sẽ không phát sinh một số ngoài dự liệu sự tình. thậm chí khiến cho Hàn Quốc lãnh đạo lấy cực đoan biện pháp. Simon làm ra quyết định, lời nhắc gõ lại đánh Trần Tình không nên đem Hàn Quốc ép tới quá ác. Ngược lại cũng sẽ không đổi, chỉ là quyết định về sau nhiều ở phía sau lôi kéo một chút. Tránh cho cái nào đó cô nàng tốc độ quá nhanh quá quỹ ngân sách. Chuyển qua nói, mặt khác, liên quan tới Hàn Quốc kinh tế khôi phục qua nhanh sự tình. Ta hôm nay cũng đang suy nghĩ, có thể đẩy mạnh Hàn Nguyên tăng giá trị. Người bên này cùng xét xây cao tầng thảo luận một chút, cũng có thể liên hệ một số hết phân quỹ ngân sách. Mau chóng lấy ra một phần phương án đi ra. Hàn Quốc kinh tế gần một năm đến nhanh chóng bình ổn. Đồng thời đi hướng khôi phục, chủ yếu nhờ vào hai chuyện. Cái thứ nhất là Westerners hệ thống đặt cược Hàn Quốc đối cái này quốc gia mang đến lợi tốt tác dụng. Bởi vì Simon tại Hàn Quốc bố cục, theo phong trào phía dưới, chỉ là năm nay trước ba tháng, Hàn Quốc đầu tư bên ngoài chảy vào quy mô thì đạt tới 26 tỷ đô la Mỹ. Cả năm dự tính vượt qua 35 tỷ đô la Mỹ. Khổng lồ như thế đầu tư bên ngoài chảy vào cấp tốc đền bù Hàn Quốc mọi ngành mọi nghề đối tiền tài khát khô cổ trạng thái. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là Hàn Nguyên bị giảm giá trị. So sánh mấy năm trước Hàn Nguyên đổi 800 đô la Mỹ so một ổn định tỷ lệ hối đoái. Gần đây Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối đoái một mực bảo trì tại 1.600 so một trên dưới. So sánh với châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát trước đó, bị giảm giá trị trọn vẹn một nửa. Cái này thực có Westerners hệ thống trong bóng tối áp chế nguyên nhân. Chủ yếu là vì lấy thấp hơn đại giới ăn Hàn Quốc càng nhiều tư sản. Tuy nói Hàn Nguyên trên diện rộng bị giảm giá trị đối Hàn Quốc kinh tế mang đến tai nạn tính trùng kích, rõ ràng nhất cũng là năm nay dự tính chỉ còn lại có tương đương 380 tỷ đô la Mỹ GDP. Khách quan 2 năm trước đỉnh phong thời kỳ 610 tỷ. Rút lại gần 40%. Nhưng một phương diện khác, cũng tương tự trên diện rộng kích thích Hàn Quốc xuất khẩu. Phải biết, nguy cơ bạo phát mấy năm trước, làm một cái theo Park Trung Hy thời đại bắt đầu bảo trì xuất khẩu dẫn hướng hình quốc gia. Hàn Quốc lại là liên tục tốt mấy năm đều ở tỷ lệ nhập siêu trạng thái. Điều này hiển nhiên không phải cái hiện tượng tốt. Theo nguy cơ bạo phát, Hàn Nguyên trên diện rộng bị giảm giá trị, xuất khẩu tăng vọt, chỉ là năm nay trước 3 tháng. Hàn Quốc thì thu hoạch tương đương ước 11 tỷ đô la Mỹ mậu dịch xuất siêu. Số tiền kia so sánh Hàn Quốc ngay sau đó nợ bên ngoài tổng quy mô có lẽ không đủ. Đối với làm dịu Hàn Quốc kinh tế tình trạng quẫn bách, không khác nào đưa than khi có tuyết. Nếu như loại này tốt đẹp cục diện tiếp tục kéo dài, không giống với hắn còn tại trong nguy cấp bàng hoàng luống cuống quốc gia, Hàn Quốc sang năm liền có thể sớm đi ra nguy cơ bóng mờ. Simon đương nhiên không hy vọng nhìn đến dạng này kết quả quá nhanh phát sinh. Muốn ngăn cản, phương pháp cũng có rất nhiều. Tỉ như Westerners hệ thống tiện tay làm một số phụ diện. Đột nhiên liền không lại nhìn kỹ Hàn Quốc như thế loại hình. Khẳng định hiệu quả nhanh chóng. Vấn đề là hậu di chứng cũng nhiều. So sánh ổn thỏa một cái, cũng là một lần nữa đẩy mạnh Hàn Nguyên tăng giá trị. Hàn Nguyên tăng giá trị không chỉ có hội lần nữa ức chế Hàn Quốc xuất khẩu, còn có thể ngăn cản quốc tế tư bản hướng Hàn Quốc chảy vào tốc độ. Rốt cuộc nguyên lai 1 đô la Mỹ có thể đổi 1.600 Hàn Nguyên. Nếu như đột nhiên chỉ có thể đổi 1.500, 1.400, 1.300 thậm chí càng ít, quốc tế tư bản đầu tư tính tích cực tất nhiên gặp khó. Xuất khẩu lần nữa bị ngăn trở, tư bản chảy vào giảm thiểu, Hàn Quốc kinh tế khôi phục tất nhiên cũng lại bởi vậy trì hoãn. Simon trực tiếp đổi đề tài, Trần Tình cũng không lại dây dưa, cúi đầu tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ vừa mới sự tình. Nghe đến chính mình lão bản nói lên muốn đẩy mạnh Hàn Nguyên tăng giá trị, rất nhanh ngẩng đầu, lão bản, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Ta cũng đang định tối nay cùng ngươi nói sự kiện này. Simon nghe vậy nói, đã dạng này, ta cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi có kế hoạch sao? Có a, Trần Tình lại lộ ra cười nhẹ nhàng biểu lộ. Theo lão bản, lần này Seoul hành trình bắt đầu. Tiêu đề ta đều nghĩ kỹ. Simon Westers bí thăm Seoul. Hoặc tăng giá cả Hàn Quốc đầu tư. Thế nào? Simon trực tiếp phủ định. Không tốt. Tin tức ra ánh sáng có lẽ có thể trợ giúp đẩy mạnh Hàn Nguyên tăng giá trị. Nhưng cũng sẽ để càng đầu tư thêm người tăng cường đối Hàn Quốc lòng tin. Bởi vậy tại ức chế Hàn Quốc xuất khẩu cùng giảm thiểu quốc tế tư bản chảy vào hai cái mục đích phía trên, chỉ có thể đạt tới một cái. Ức chế Hàn Quốc kinh tế khôi phục, quan trọng vẫn là tiền tài. Hàn Quốc chính mình kiếm lời tiến ngoại tệ tiền tài, cùng với quốc tế tư bản chảy vào Hàn Quốc tiền tài. Nếu như chỉ ức chế một cái, thậm chí kích thích mặt khác một cái tăng trưởng, hiệu quả tất nhiên sẽ không quá tốt. Thực. Simon cũng có thể minh bạch, cái kia biết mình tới qua người Hàn, cơ bản đều biết, quan trọng cũng là để đại đa số không chiếm được tương tự tin tức người bảo trì tin tức không thông. Suốt trạng thái, sau đó, lại thông qua Hàn Nguyên nhanh chóng tăng giá trị, tăng lên trên diện rộng đa số quốc tế tư bản mạo hiểm lo lắng. Rốt cuộc vốn liếng là muốn cân nhắc tỷ lệ lợi ích. Nếu như đem tiền tài đầu nhập một quốc gia, dù là có các loại lợi tốt nhân tố, nhưng bởi vì tỷ lệ hối đoái cải biến, sự tình gì cũng không có làm, liền đã bị giảm giá trị 10-20%. Cái kia tương quan thị trường khẳng định sẽ để người chùn bước. Trần Tình nghe Simon nói như vậy, kịp phản ứng, ta chỉ muốn đến trước một cái. Lão bản, là ta sơ sẩy a, vẫn là lão bản lợi hại. Simon không để ý tới đối diện cô nàng vuốt mông ngựa. Tiếp tục nói, tóm lại, vừa mới phóp bảng danh sách ra lò. Truyền thông tiếp xuống tới hội rất náo nhiệt, cũng không cần lại lấy ta làm mánh lới. Trừ cái đó ra, khác thủ đoạn, chính các ngươi đi thao tác. Hiện tại, còn là dựa theo Trung Quốc âm lịch năm mới tính toán. Còn có 3 tháng, ta hy vọng năm mới trước đó, Hàn Nguyên tốc độ tăng đạt tới 20% trở lên. Chỉ ít trở lại 1.300 hai bên. Trần Tình nói, 3 tháng 20%. Lão bản có chút bảo thủ a. Simon thoáng tăng thêm ngữ khí. 3 tháng 20%. Lại cao hơn ta cũng tìm ngươi tính sổ sách. Trần Tình rụt cổ lại. Biết chính mình lão bản vẫn là tại đánh nàng quá cấp tiến sự tình. Chỉ có thể gật đầu. Thực đương nhiên cũng biết. Một quốc gia tiền tệ 3 tháng ngắn ngủi về thời gian tăng 20%. Đối cửa ra vào ảnh hưởng đã biết đạt tới tai nạn cấp bậc. Dù là Hàn Nguyên bởi vì năm ngoái nguy cơ cùng Westers hệ thống tận lực áp chế mà ở vào quá rẻ. Tiền vị trí bên trên, 20% ba động, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hàn Quốc xuất khẩu. Cái này đã đầy đủ, lại cao hơn lời nói. Westers hệ thống tự thân lợi ích cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tựa như ngay sau đó Nokia cùng Tinh Cầu Bồ đều tại gia tăng theo Hàn Quốc mua sắm các loại nguyên linh. Kiện chính cường độ, tỷ lệ hối đoái tăng lên quá nhanh. Các nhà nguyên linh kiện chính mua sắm thành bản cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ảnh hưởng đến tự thân lợi nhuận. Vì đại cục cân nhắc, tương quan thành bản tăng lên là tất nhiên. Nhưng ngay cả như vậy, Simon cũng miễn không hướng các nhà giải thích một phen. Nếu như Hàn Nguyên tỷ lệ hối đoái tăng trở lại vượt qua các nhà có thể thừa nhận được hạn mức cao nhất, đến mức so Nhật Bản hoặc Bắc Mỹ bản thổ còn muốn đắt đỏ. Cho dù là Simon chính mình, cũng không có khả năng quá nghiêm khắc các nhà công ty bảo trì đại cục. Chỉ ít không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Nói đến, Simon 2 năm này làm rất nhiều chuyện. Thực đều là đang tìm kiếm thăng bằng. Bình thường chi đạo, chủ yếu là Westers hệ thống mở rộng thực sự quá cấp tốc. Mã thái hiệu ứng duyên cớ, kiếm tiền cũng rất dễ dàng. Lại thêm tự thân quy mô thể lượng duyên cớ cùng với phía Tây tư bản là vương đặc tính. Toàn bộ Westers hệ thống bên trong, như là Trần Tình dạng này bảo trì cấp tiến trạng thái giám đốc điều hành nhiều không kể xiết. Mọi người nỗ lực hướng về phía trước. Vì ngăn ngừa mất khống chế, chỉ có thể Simon chính mình cái này lão bản tự thân xuống chàng kéo một chút chân sau. Các loại kéo chân sau, rốt cuộc làm người hai đời trong trí nhớ quá nhiều án lệ đều chứng minh một chút. Tiền là kiếm lời không hết, mà rất nhiều nửa nói thất bại tài phú kẻ có thế lực. Khắp nơi đều là quá cấp tiến dẫn đến buôn bán đế quốc mất khống chế. Ngay sau đó khống chế mấy chục ngàn trăm triệu USD tư sản Westeros hệ thống. Nếu như mất khống chế, Simon chính mình cũng không dám tưởng tượng loại kết quả này. Bởi vậy, Simon sẽ chủ động thu liễm, tận khả năng nhượng bộ, trình độ lớn nhất không đi kiếm tận càng nhiều lợi nhuận. Cái này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Người bản tính, cũng là khắc vào cấp độ gen tham lam, làm trái tầng sâu nhất bản năng đi không ngừng trở tay. Cùng chính mình cắt chính mình thịt không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể để người bên cạnh sinh ra hoang mang. Chúng ta rõ ràng có thể thu hoạch được càng nhiều. Tại sao muốn từ bỏ? Sau đó lại trò chuyện một số Hàn Quốc sự tình. Trần Tinh còn nói lên Trung Quốc bên kia. Lão bản, ngay hôm nay, tin tức xuất bản bố trí tuyên bố một phần hoàn toàn mới trò chơi điện tử quản lý tạm thời biện. Pháp, nói đơn giản, chính là muốn tăng cường trò chơi xét duyệt. Trên danh nghĩa bao quát single game cùng game online. Trên thực tế thì là hướng về phía chúng ta game online tới. Cái này cũng là chuyện tốt. Simon ngược lại là không có ý kiến gì. Trung Quốc bên kia mấy nhà công ty cũng chủ động thu lại một chút. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Thực ta là muốn nói. Đây đối với chúng ta là chuyện tốt nha. Simon nghe đối diện cô nàng nói như vậy. Hơi chút cân nhắc cũng kịp phản ứng. Cái gọi là quản lý. Cuối cùng vẫn là người quản. Làm xét duyệt thẻ nghiêm. Không may chỉ là những cái kia không có người không có tiền trò chơi nhỏ phát hành thương. Westeros hệ thống bên này. Đương nhiên là muốn cái gì có cái đó. Cười cười. Simon lại vô ý thức cảnh cáo. Đừng quá mức lửa. Cho người bố trí cái nhiệm vụ. Trong vòng nửa năm, Trung Quốc nội địa, chí ít bồi dưỡng ra một nhà cùng chúng ta hoàn toàn không liên quan thế hệ mới công ty game đi ra. Trần Tình khổ phía dưới khuôn mặt. Lão bản, loại sự tình này đối với ta rất khó nha. Simon không nói nhảm, thời gian nửa năm, nhớ kỹ nha. Như vậy, còn có hắn cần ta biết sự tình sao? Trần Tình gật đầu, tiếp tục nói một ít chuyện, lại hơn phân nửa giờ, mới kết thúc trò chuyện. Simon sau đó lại xử lý một nhóm công tác biểu kiện. Trọng điểm cho Westeros gia tộc truyền thông PR đoàn đội người phụ trách Pat Kingsley hồi một. Phong email, thảo luận phóp bảng danh sách tuyên bố sau tiếp xuống tới một đoạn thời gian quan hệ xã hội. Sách lược, làm xong những thứ này. Thời gian cũng qua 10 giờ khuya. Ngày thứ hai vẫn như cũ thật sớm rời giường. Simon ăn điểm tâm xong. Bên này cũng thu thập xong. Trực tiếp lên đường bay trở về Los Angeles. Đến nước Mỹ bờ biển Tây. Bởi vì chênh lệch duyên cớ, bên này vẫn là ngày 10 tháng 11 buổi sáng. Thời gian là thứ ba. Ngay tại trước một ngày thứ hai, Forbes năm 1998 độ nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố. Không chỉ là thực thể tạp chí, còn có trang web chính thức, đều tại cùng ngày buổi sáng cho ra bảng danh sách. Bởi vậy không thể tránh khỏi lần nữa dẫn phát một trận dư luận huyên náo. May ra, Westeros gia tộc PR đoàn đội thao tác dưới. Loại này huyên náo đồng thời không lộ vẻ cao điệu. Thậm chí, thí dụ như tại Ygritte môn hộ các loại internet website phía trên. Mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng cũng không tính là lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất tin tức. Nóng nhất đề tài, đương nhiên là Nhà Trắng Tổng thống tiên sinh trên đỉnh. Liên quan tới Clinton cuối tuần cùng Bảo Lạp John đạt thành hòa giải hiệp nghị sự tình. Bên cạnh đó, còn có Newt Gingrich từ trước, liền nói Facebook cộng đồng lôi cuốn tin tức bảng danh sách. Simon 1, 8.000 tỷ đô la Mỹ thân gia. Tại bảng danh sách tuyên bố 24 tiếng bên trong. Một đường theo người thứ ba trượt đến Simon trở về Los Angeles lúc hạng 7. Rất không dễ dàng gây nên công chúng hứng thú tư thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.